Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hoắc Trường An chợt biến lạnh, không hề che giấu chút nào, thanh âm đủ lớn để người xung quanh đều có thể nghe thấy. Nàng không phải thiếp thất, là phu nhân minh môi chính thú của ta, chủ mẫu Hoắc gia quân, có thể hiệu lệnh tam quân. Không phải thiếp thất, là phu nhân. Không phải một phu nhân chỉ chăm sóc sinh hoạt thường ngày của trượng phu, mà là chủ mẫu có thể hiệu lệnh tam quân. Giữa bao ánh mắt dõi theo, Hoắc Trường An không hề nể mặt Lư Ngọc Sơn. Điều này khiến Lư Ngọc Sơn như bị giáng một bạt tai thật mạnh. Nữ nhân trong lòng y nhìn Tang Ninh, trong ánh mắt yêu kiều ẩn chứa một nét âm u khó tả. Phó tướng đi phía sau càng ẩn chứa sự phẫn nộ. Thiệu Thanh ngoài ý muốn, nhìn Hoắc Trường An, lại nhìn Tang Ninh, chau mày. Ý khí hành sự như vậy, hơn nữa, phu nhân của y, hẳn là nữ nhi của Tang Tu Tể đi. Chẳng lẽ Hoắc gia tứ lang là một kẻ bị mỹ sắc mê hoặc? Trong cỗ xe ngựa đi phía sau, một phu nhân cong môi cười. Kẻ yêu mị đó, cuối cùng cũng bị vả mặt rồi. Lư Ngọc Sơn lại cười lớn ha ha, ít nhiều có chút ý vị khoa trương che đậy. Y vỗ mạnh vào bả vai Hoắc Trường An, tốt, tính tình sảng khoái, ta thích. Là vi huynh không rõ tình hình, nói sai lời rồi, ở đây xin lỗi ngươi. Vẫn mong Hoắc huynh và đệ muội đừng trách cứ. Tang Ninh lễ phép mỉm cười, việc nhỏ nhặt có gì đáng trách, bây giờ diệt địch là trọng yếu. Hai vị tướng quân mau chóng vào thành thôi. Tang Ninh nói xong, Hoắc Trường An nhân tiện đưa tay phía sau nhường đường. Lư Ngọc Sơn lại cười một tiếng, để lại quân mã ngoài thành, dẫn theo thân tín tiến vào thành. Sơ sài chuẩn bị chút rượu nhạt, tiếp phong tẩy trần. Sau đó, Lư Ngọc Sơn đề xuất muốn xem Hoắc gia quân diễn luyện, mấy người liền đi quân doanh. Vì phu nhân của Thiệu Thanh tạm thời ở lại tướng quân phủ nghỉ ngơi, nên Tang Ninh cũng không đi theo. Nàng lại đi tìm Cầm Đường nghiên cứu chế tạo hỏa súng. Hai người lại nghiên cứu thêm một chút, làm chút cải tạo, làm thành 6 nòng bắn, B, A, N xong một phát có thể xoay tròn để tiếp tục bắn. Sau đó Cầm Đường vẽ ra bản vẽ, cơ bản là 3 bộ phận chính, tiền nòng, khoang thuốc và đuôi đốc. Tiếp theo chính là chế tác, không thể không nói, năng lực tuyển chọn nhân tài của Ngụy Sưởng, người ta làm thổ phỉ, cũng có yêu cầu đầu vào, không có một kỹ năng đặc biệt nào thì không nhận. Trong đội ngũ của y, có thợ rèn, có đầu bếp, có mộ tác, kém nhất cũng phải là thợ sửa tóc sửa râu, dù sao thì cũng tuyệt đối không nhận kẻ vô dụng. Thợ rèn bây giờ đã được chọn vào tinh binh, Tang Ninh liền đi đến chỗ Hoắc Tĩnh Nhã tìm y, vẫn chưa vào bãi thao luyện, đã va vào một người đang vội vàng chạy ra. Lăng cô nương, ngươi vội vã làm gì? Lăng Phi Phi vẫn coi là một người trầm ổn, lúc này vô cùng hoảng loạn. Chủ mẫu, Tĩnh Nhã tiểu thư bị thiếp thất của Lư Ngọc Sơn đánh bị thương rồi, ta về tìm một vị thuốc. Cái gì, nữ nhân tà mị đó, tìm C, H, E, T sao? Ngươi mau đi, Tang Ninh cũng không hỏi cặn kẽ, vội vàng chạy về phía đó. Công phu của Hoắc Tĩnh Nhã gần đây tiến bộ thần tốc, mặc dù vẫn không bằng Viêm Mãnh mấy người, dù sao lực lượng nam nữ chênh lệch, nhưng binh tướng bình thường vẫn có thể dễ dàng chế phục. Nữ nhân kia như động vật thân mềm không xương, lẽ nào vẫn là cao thủ? Đợi đến nơi, Tang Ninh liền hiểu ra, hóa ra là ám tiễn thương nhân. Nàng ta công phu không đủ, thừa lúc Tĩnh Nhã thu tay, dùng phi tiêu đánh trúng bụng Tĩnh Nhã. Lúc này còn khá có lý mà làm nhảm ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Ngọc Sơn giả vờ vẻ mặt áy náy, thay tiểu thiếp của y giả dối xin lỗi. Đến chiến trường G, Y, E, C địch, ai quản ám khí hay không ám khí, Nam Như Ngọc cũng chỉ có chút bản lĩnh này, dùng ám khí cũng coi như tạm, không thể nói là hiểm độc, hơn nữa đã tránh được chỗ yếu hại rồi. Không thật sự hạ sát thủ, nếu đổi thành các vị tướng lĩnh, hẳn là có thể tránh được. Có lẽ nàng ta tưởng Hoắc tiểu thư ít nhiều cũng coi là một thủ lĩnh, không ngờ công phu yếu kém như vậy. Lần này coi như bổn tướng quân có lỗi, có lỗi. Lư Ngọc Sơn rõ ràng đang ngầm đắc ý, đây là để hả giận vì chuyện ở cửa thành. Nghe xem, đây là lời người nói sao? Phùng Đại Lực tức muốn lên đánh Lư Ngọc Sơn, bị Viêm Mãnh ghì chặt bả vai. Ánh mắt sắc bén cảnh cáo. Hoắc Trường An trầm tĩnh nhìn Lư Ngọc Sơn, hỏi, Lư tướng quân, có phải ngươi không có thành ý hợp tác? lời này là sao chứ? Chỉ là trò đùa nhỏ giữa nữ nhân với nhau thôi. Nam Như Ngọc cũng nóng lòng, muốn xem thực lực Hoắc Gia Quân. Dù sao chúng ta mang quân đội đến tìm hợp tác, là muốn cường cường liên thủ, chứ không phải làm lá chắn cho người khác. Làm lá chắn sao? Họ xứng đáng sao? Vậy Lư tướng quân, người định công đánh Tây Liêu, đoạt lại Dạ Tuyền bằng cách nào? Hoắc huynh đệ, người quá ngây thơ rồi, vì huynh thấy chúng ta nên bảo toàn thực lực trước, ở đây rộng rãi chiêu nạp binh lính. Có người Tây Liêu ở đó, triều đình sẽ không đến công đánh chúng ta, người diệt Tây Liêu, đây chẳng phải là phá vỡ cân bằng sao? Lư Mộc Sơn nói những lời khác, Thiệu Thanh vô cùng khó lòng nhẫn nhịn, nhưng mấy câu này, y cũng tán đồng. Nếu không phải đến hợp tác công đánh Tây Liêu, vậy thì xin mời rời đi đi. Hoắc Trường An lạnh lùng nói, sắc mặt Lư Ngọc Sơn hơi biến đổi, y làm sao có thể rời đi được chứ? Nữ nhân một bên quan sát sắc mặt người khác, lập tức bắt đầu làm bộ làm tịch khóc lóc. Đều tại thiếp thân không nên so tài cùng Hoắc tiểu thư, xin lỗi Hoắc tiểu thư, song phương hợp tác là đại sự, tuyệt đối không thể vì việc này mà làm tổn hại hòa khí, người nếu tức giận, cứ việc trừng phạt thiếp thân, làm cách nào để hà giận cũng được. Hoắc Tĩnh Nhã ôm bụng, đứng thẳng người ngồi ngay ngắn, để tránh u gì ra ngoài, như không nghe thấy mà không để ý đến nàng ta. Dù sao thì nữ nhân này, nàng sẽ thu thập, nhưng không phải bây giờ. Nam Như Ngọc thấy vậy, ánh mắt híp lại, lập tức từ trong lòng rút ra một con đê, găm. Không chút do dự liền đờ, một nhát vào bụng. Như Ngọc, Lư Ngọc Sơn la lớn, chỉ thấy bụng Nam Như Ngọc, trên tay, đều nhuộm đầy máu. Nàng nghiến răng, cố nén đau đớn, đáng thương nói. Hoắc tiểu thư, xin người tha thứ cho thiếp thân, nếu không đủ, thiếp thân có thể tự đờ, mình thêm một đê, nữa. Hoắc Tĩnh Nhã và những người khác đều ngây người, vạn lần không ngờ nữ nhân này lại diễn ra một màn như vậy. Đủ độc ác, ngay cả Phùng Đại Lực cũng buồn bực và không cam tâm mà lùi lại. Máu theo ngón tay nữ nhân từng giọt rơi xuống đất, chạm mắt kinh tâm. Hoắc Trường An chỉ cảm thấy kỳ lạ, máu này chảy có phải quá nhanh rồi không? Hoắc tướng quân, người bây giờ đã hài lòng rồi chứ? Lư Ngọc Sơn nghiến răng nói, Thiệu Thanh hoàn hồn lại, vội vàng hòa giải. Đều là hiểu lầm, Lư huynh, mau đưa người đi chữa trị. Lư Ngọc Sơn gật đầu, vừa định đỡ Nam Như Ngọc rời đi, một bóng người đã xông tới. Ai ra, chuyện gì thế này, sao lại làm người bị thương rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu này chảy quá nhanh, các ngươi cứ thế quay về sẽ chảy u đến c, h, e, t đó, phải cầm u trước. Tang Ninh ở phía sau đám người nghe hồi lâu rồi, lúc này đã nhìn ra manh mối, nên căn bản không hề cho họ cơ hội rời đi. Nàng vừa lo lắng kêu lên, vừa kéo Nam Như Ngọc ra khỏi bên cạnh Lư Ngọc Sơn, một tay ấn vào bụng nàng ta. Quả nhiên, một chút thương tổn cũng không có. Con đê, kia, căn bản chính là một con đê, lò xo. Người buông ra, Nam Như Ngọc rõ ràng đã hoảng sợ, nhưng giây tiếp theo, nàng ta liền cảm thấy bụng một trận đau nhói kịch liệt. Cách chương